Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, nuốt khóa. Lực Ngô Trần nhìn kỹ hướng Luyện Thiên Đế, hắn cần phải bắt giết liệt trận vô địch tiên đế, lại bị chén bể ngăn cản, vào tới Hỏa Vân Động 7 giới, thế lực vô địch tiên đế bên trong, chỉ có một người sở hữu bát loại đế binh, chính là Luyện Thiên Đế. Luyện Thiên Đế cứu liệt trận vô địch tiên đế, đừng nói Ngô Trần vô cùng kinh ngạc, liền liệt trận vô địch tiên đế cũng kinh ngạc. Lúc này, Luyện Thiên Đế, Luyện Yêu Đế, Luyện Ngục Đế ba người đi lên trước, cùng với liệt trận vô địch tiên đế kề vai, nhìn thẳng Ngô Trần. Mượn Ngô Trần đi ra hư không, tranh đoạt vãng sinh lực lượng thời gian, Luyện Thiên Đế ba người đã đem một giới, ba vị vô địch tiên đế trảm sát, đoạt được một luồng vãng sinh lực lượng. Đế Tôn, ngươi làm quá mức, vãng sinh lực lượng vốn cũng không nhiều, chỉ có 10 sợi, ngươi một người liền độc chiếm 3 sợi, lòng tham không đáy. Luyện Thiên Đế nhàn nhạt lên tiếng, mâu quang sắc bén, giống như hai thanh đao phong đan vào, hàn mang trong vắt, thình lình, Luyện Thiên Đế coi trọng Ngô Trần ba sợi vãng sinh lực lượng. Vãng sinh lực lượng chỉ có 10 sợi, nhưng là vô địch tiên đế số lượng lại vượt lên trước 10 người. Căn bản không đủ phân, tối trọng yếu một điểm, Ngô Trần thực lực mạnh mẽ quá đáng, một người độc chiếm 3 sợi. Bên ngoài so với chân long đế còn mạnh hơn, nếu là để cho kỳ hạ đi, có thể là cái đại ẩn hoạn, khả năng còn có thể tại tranh đoạt. Còn có, Luyện Thiên Đế đã từng đối với Ngô Trần bắt đầu quá lòng tham lam. Hắn biết mình cùng Ngô Trần chống lại, là chuyện sớm hay muộn, thượng thương chi thượng, người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé. Cái thế thần vật có người có tài mới chiếm được. Ngô Trần đạm nhiên khẽ nói. Kỳ âm tuy nhẹ, lại leng keng phát ra âm thanh, giống như kim qua va chạm, réo vang thiên vũ, rung động ầm ầm. Đạo hữu, đế tôn cùng chân long đế đối chiến, tất nhiên có tiêu hao, cộng thêm khi trước chiến đấu đã uể oải, bọn ta liên thủ trảm sát hắn, lấy vãng sinh lực lượng chia đều. Luyện Ngục Đế hướng về phía liệt trận vô địch tiên đế nói rằng, tham lam ánh mắt nhìn kỹ hướng Ngô Trần, không hề che giấu. Tốt, liệt trận vô địch tiên đế, đầu tiên là chủ trừ dưới, nhưng nghĩ đến Ngô Trần trong tay ba sợi vãng sinh lực lượng, ánh mắt hừng hực, đáp ứng. Ngô Trần yên lặng nhìn chăm chú vào đây hết thảy, cười lạnh một tiếng. Luyện Thiên Đế đối với mình có tham lam, hắn hữu khởi lại không biết, mình cũng sớm muộn phải đối phó Luyện Thiên Đế, cũng là không nghĩ tới, Luyện Thiên Đế tham lam không ngớt, dẫn đầu đối phó chính mình. Bất quá, Ngô Trần không có e ngại, ngược lại Luyện Thiên Đế hành vi, vừa lúc thiếu một chút phiền toái. Sau một khắc, Ngô Trần đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh mà lãnh đạm giọng nói, đều là vô địch tiên đế, lại lấy vô thượng tư thế quan sát Luyện Thiên Đế bốn người. Người chiếc kia chén bể ta cảm thấy rất hứng thú, nhàn nhạt đang nói, quanh quẩn bên tai, đây là trần trụi khiêu khích, rõ ràng xem ra không chiếm ưu thế, còn dám nói thẳng cướp đoạt. Luyện Thiên Đế trở nên con người híp một cái, phút chốc, bên trên, một tiếng quát nhẹ, Luyện Thiên Đế trong tay chén bể phát quang, liền nói ba tiếng, tiếng đãng thiên vũ, vang vọng bát hoang tứ hải. Luyện Thiên, Luyện Đế, ba tiếng đang nói, nói ra liền pháp, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, chén bể nở rộ vô cùng quang huy, sớm đã bị Ngô Trần đánh trúng lỗ thủng cảnh tan hoang thiên vũ, bị phá bát che lấp. Lại tựa như bổ thiên một dạng, bù đắp không trọn vẹn thanh thiên. Luyện Thiên Đế là một vị dã tâm 10 phần, trong loạn thế kiêu hùng, chống lại Ngô Trần trong nháy mắt, bên ngoài không có nửa điểm lưu thủ. Xuất thủ chính là sát chiêu, muốn đem Ngô Trần trấn áp thô bạo, tỏa đế, khóa đế, đồng thời khắc, luyện ngục đế hét lớn, trong tay loang lổ dỉ xét loang lổ xiềng xích, tỏa sáng vô cùng ô quang, giống như luân hồi hào quang, leng keng rung động, một liên biến hóa vạn liên, vô tận đen nhánh xiềng xích, lại tựa như trật tự pháp tắc xiềng xích, khóa lại thiên vũ, vây khốn đại địa, phong ấn tiên đế, vô cùng kinh khủng, thương vũ đầy xiềng xích, đan vào lẫn nhau, giống như luân hồi thiên địa, khiến cho vào luân hồi giả không được chạy trốn, chấn động cổ kim, luyện ngục đế đế binh, tuyệt đối là nhất kiện không thuộc về luyện thiên đế trước kia chén bể cổ xưa đế binh. Xuất xử thần bí, chỉ thấy xiềng xích đầy trời đan vào, xiềng xích có rườm rà văn lộ hiện lên, mơ hồ truyền ra thanh âm thần bí, phảng phất a tị địa ngục thanh âm, nghe nói giả tất bị tỏa liên kéo vào luân hồi. Bên kia, đạo hữu, ngươi giúp ta các loại, chờ, ngăn lại đế tôn khoảng khắc, luyện yêu đế đối với liệt trận vô địch tiên đế nói ra một lời. Sau đó, hắn cái kia cửa hồ lô, nở rộ quang huy, nguyên bản cũ nát dáng dấp, sát na, bạch khiết như ngọc, thôn địa, thôn thiên, nuốt đế, lại là ba tiếng nói âm vang lên, thiên địa chấn động kịch liệt, vạn vật mẫu khí bốc lên, sương mù hỗn độn tràn ngập, thiên địa huyền hoàng khí diễn biến, mờ tối thiên địa đang biến hóa, cực kỳ quỷ dị mà sấm nhân. Chính như đi vào luân hồi giống nhau. Không tốt, luyện thiên, giới, ba đại thần thông, đế tôn đạo hữu cẩn thận. Mộng đế đột nhiên lên tiếng, đánh bay đối chiến vô địch tiên đế đồng thời, mở miệng nhắc nhở, luyện thiên, giới, sở dĩ là tiếp giáp, giới, trong tối cường nhất giới. Không có lý do gì khác, chính là luyện thiên đế, luyện yêu đế, luyện ngục đế ba trong tay của người ba đại đế binh. Cùng với ba đại thần thông, nhất luyện, khóa một cái, một nuốt, ba đại thần thông xây dựng, thôn thiên, tỏa đại, luyện đế, đại thần thông. Không giống với còn lại thần thông, đây là có thể lẫn nhau kết hợp thần thông. Ba môn thần thông xây dựng một môn vô địch thần thông. Truyền thuyết cái này môn thần thông đến từ một đại cổ lão thế lực. Cái kia cái thế lực được xưng cao bằng trời, luyện thiên đế ba người tụng kinh, nói ra từng tiếng giống như phạm âm nói ngữ một dạng nói. Ba đại đế binh lóng lánh, ngũ thải ban lan, nuốt, luyện yêu đế mâu quang khai mở, hét lớn một tiếng, hoàn vũ văng tung tóe. Khóa, luyện ngục đế ngửa mặt lên trời đại tiếu, đại địa hủy diệt, tịch diệt tan rã. Luyện thiên đế giống to hơn, thiên địa huyễn diệt, tuế nguyệt phảng phất bị lay động, nhân quả lại tựa như nghiền nát. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, phía chân trời có con đường xuất hiện, giống như luân hồi hoàng tuyền lộ, muốn đưa Ngô Trần vào luân hồi, muốn đem bên ngoài ném vào hoàng tuyền luyện hóa. Kinh người cảnh tượng, sợ hãi sở có vô địch tiên đế, thật là đáng sợ. Đây chính là luyện thiên, giới, thủ đoạn mạnh nhất sao? Khó có thể tưởng tượng, bọn họ dĩ nhiên thi triển như vậy thủ đoạn, mà đối phó không phải một cái, giới, mà là một vị vô địch tiên đế. Bên kia, thôn thiên tỏa địa luyện tiên đế đại thần thông xuất hiện. Xa ở phương xa nhà lá, lão giả lưng còng nam, hai mâu quang đại phóng. Cái kia cụt hứng gần đất xa trời khí tức thay đổi. Chợt cất cao, vô cùng kinh khủng, lại tựa như hắn là hơn thương. Chúa tể tất cả, cái này thần thông tại sao lại ở chỗ này? Cái kia chén bể, xiềng xích, hồ lô làm sao sẽ lưu lạc đến cái này xa xôi, giới? Hiển nhiên, hắn vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cái này môn thần thông. Đó có thể thấy được, luyện thiên đế ba người thần thông không đơn giản, lai lịch phi phàm, cất giấu đại bí mật. Ngôn ngữ đến tận đây, lão giả thần sắc lại khôi phục, giống như vừa rồi chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Thản nhiên nói, là, xem ra lục hợp bát hoang không bình tĩnh. Chợt, bên ngoài chứa bắt đầu một đậu cung, liếc nhìn luyện thiên đế ba người thần thông, sau đó nhàn nhạt nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Đáng tiếc, nếu là đối phó những người khác có thể thần thông hữu dụng. Đối phó cái này nhân tộc nhưng vô dụng. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.